Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 320, yêu xà công dụng. Những cái kia hạt giống bên trong thậm chí còn có kia thiết khô đằng hạt giống. Hôm đó mấy người đối này thiết khô đằng đều không có hứng thú gì. Hắn liền lấy đi. Loại này yêu đằng là chuyên tu mộc hệ linh khí tu sĩ yêu thích nhất đồ vật. Đặc biệt là loại này công kích cường hãn, càng chịu yêu ái, đi qua nàng động thiên phúc địa bồi dưỡng, tại tu chân giới cũng tuyệt đối không phải cấp thấp vật phẩm. Hơn nữa, hắn nhưng là cái toàn hệ A, phiền muộn, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy động thiên phúc địa bên trong thực vật xanh ngắt ướt át. Sinh khí bừng bừng, ai nha chờ cái này chín liền có thể ăn quả. Còn có cái kia làm ra mứt siêu cấp bổng, đối còn có cái này thêm đến cá bên trong quả thực tuyệt phối. Trọng yếu nhất là bên cạnh cái vật nhỏ này, cư nhiên là thiên nhiên bơ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vân Phi Dương khẽ cười cười, liền rời đi động thiên phúc địa. Về đến phòng, Vân Phi Dương đầu ngón tay lóe lên, chỉ thấy một đầu dài hơn một trượng yêu xà thi thể hiện ở trước mặt của hắn. Này yêu xà cỡ khoảng cái chén ăn cơm, thân rắn thất thải lộng lẫy, ẩn mang theo một loại lưu động như thủy ngân ánh sáng lộng lẫy. Kia đầu rắn đỉnh đỉnh lấy một đám hồng quan, tựa như giống như chu sa đỏ tươi dễ thấy, lại là một loại tại tu chân giới không phổ biến yêu thú hỏa quan xà. Loại này yêu thú cực không phổ biến, thêm nữa bản tính giảo hoạt giỏi về che giấu. Trưởng thành sau thực lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hắn trước chỉ ở sách vở bên trong gặp qua, không nghĩ tới lại Thiên Mục Sơn phát hiện tung tích của nó. Này Thiên Mục Sơn quả thực có thể so với tu chân giới ngọn núi nhỏ. Thật là đáng sợ, này yêu xà yêu đan độc tính cực kỳ mãnh liệt, dùng nó phối hợp cái khác mấy loại linh dược đến luyện đan. Vừa vặn có thể luyện thành một loại vô cùng quỷ dị độc đan. Loại này độc đan như là như giòi trong xương, sẽ làm cho tu sĩ đời này tu vi không cách nào tiến thêm. Nhưng là đâu, này đều không quan trọng. Đây không phải cái này yêu xà gần như diệt sạch. A không là, là cực không phổ biến nguyên nhân. Dù sao tu chân giới có tốt mấy nơi đặc biệt thích hợp loại rắn này loại sinh tồn trưởng thành. Hiện tại Thiên Tứ Liên Minh có một vị yêu tu chính là Hỏa Quan Xà. Bất quá hắn chưa từng gặp qua đối phương nguyên hình, bởi vì mỗi lần đối phương nhìn thấy hắn thời điểm, vẻ mặt liền rất kỳ quái, vẫn luôn cự tuyệt ở trước mặt hắn hiển lộ nguyên hình. Chính là không biết nên nói cái gì cho phải, có cái gì tốt thẹn thùng, dẫn đến hắn thiếu một cái xem động vật quý hiếm cơ hội. Trừ cái đó ra, cái kia độc đan là có giải dược. Giải dược tại ban đầu thời điểm vẫn là rất thiếu thốn. Nhưng là theo tư nhân động thiên phúc địa phủ cập cùng một tiểu ba tu sĩ cực lực mở rộng, những này làm ra giải dược linh thảo liền bị phủ cập mở. Bất chi bất giác không biết chừng nào thì bắt đầu, đã trở thành ven đường cầu cái đuôi hoa đẳng cấp. Vân Phi Dương chậm rãi đem yêu xà sách tới trước người. Trong tay lóe lên ánh bạc, liền thấy một viên màu đỏ nội đan cút trong Vân Phi Dương tay trong. Lại xẹt qua bụng rắn, một tay cắm vào, lấy ra một cái lộ ra oánh oánh màu xanh lá mật rắn. Vân Phi Dương lúc này mới đem rắn đặt ở chuẩn bị xong trên ván gỗ. Lấy ra một cái thật lớn đỉnh, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Đỉnh kia là sư huynh đưa cho hắn. Bởi vì lúc trước hắn nói muốn học tập luyện đan. Sau đó sư huynh liền đưa cho hắn như vậy một cái phẩm chất tính được là rất không tệ đan đỉnh. Tặng hắn đi học tập. Đáng tiếc hắn không có thiên phú gì. Nếu như nói mắc cấp thiên phú là 100, kia phù triện của hắn chính là 120, đan dược chính là 60, vừa mới đạt tiêu chuẩn. Bất quá cái này đan đỉnh về sau cũng lợi dụng tới. Chẳng hạn như nấu cơm, quả thực thuận tiện cực kỳ. Nồi lớn cái nồi cũng có thể làm. Này đan đỉnh biến lớn thu nhỏ đều rất thuận tiện. Chỉ là phải chú ý hỏa lực là được. Nhưng là hiện tại hắn còn không có ý định nấu cơm. Mà là trước đem mật rắn ném vào đan lô. Đan đỉnh tại không trung xoay tít xoay tròn. Nửa ngày mới chậm rãi thu thế. Vân Phi Dương thấy đã đến hỏa hầu. Liền lại là một đạo pháp quyết đánh ra. Đem hỏa quan xà yêu đan liên tiếp còn lại linh dược cẩn thận ấn lại trình tự ném vào trong lò đan. Sau liền cẩn thận áp chế lô hỏa. Không khiến cho thiêu đốt quá vượng. Này luyện chế độc đan sử dụng linh lực ít. Nguy hiểm duy nhất liền đan thành thời điểm sẽ có khí hóa đan độc tràn ra. Phẩm giai thấp còn tốt. Nếu là phẩm cấp cao độc đan rất dễ dàng đan thành sau liền sẽ trong nháy mắt độc chết luyện chế này. Luyện đan sư, cho nên độc loại đan dược cho tới nay đều là lấy đê giai đan dược tốt luyện chế. Nhưng là cao giai đan dược thiên kim khó cầu nghe tiếng. Bất quá hắn cái kia không biết hành tung lộ miểu sư huynh. Nghe nói đặc biệt thích khiêu chiến loại này độ khó cao đan dược. Nhưng là liền cá nhân hắn cho rằng, luyện chế độc đan thiên phú tối cao rõ ràng là Thanh Nguyệt sư tỷ. Quả thực tự mang bắp, thật là đáng sợ, đi lại độc đan, đối đan lô chí ít sau một canh giờ, mới thấy Vân Phi Dương nghiêm túc, vẻ mặt vừa thu lại. Ánh mắt bên trong lộ ra một mạt mừng rỡ, độc đan này luyện chế đã qua mấu chốt nhất thành đan thời kỳ. Chỉ còn lại có sau cùng rèn luyện, đã sẽ không lo lắng phế đan, chỉ thấy đan lô bên trong thế lửa đột nhiên một vượng. Ba cái trong nháy mắt sau thế lửa dần dần thưa thớt. Vân Phi Dương trong tay đạn hoa bình thường bóp ra một đạo thu đan pháp quyết bắn về phía đan lô. Nửa ngày không trung đan lô bình tĩnh trở lại, âm vang trở xuống mặt đất. Vân Phi Dương mắt lộ vui mừng mở ra đan đỉnh, trong nháy mắt ném vào một vật. Tiếp theo chính là một phen tao thao tác. Chỉ thấy đan lô dưới đáy hiện ra một cái bằng phẳng trong suốt dụng cụ. Trong đó là một vũng lưu động bên trong chất lỏng, đỏ tươi như máu, nhưng lại vô cùng trong suốt, xinh xinh lộ ra mấy phần yêu dị tà khí. Vân Phi Dương, thế mà không có thành đan. Xong đời, luyện hỏng, bất quá thành chất lỏng cũng không tệ, cũng không biết uy lực kiểu gì. Cẩn thận đem này chất lỏng màu đỏ thu nhập đặc chế hàn ngọc đan bình. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó hai mắt phiếm hồng. Hướng phía kia cự xà liền đi qua. Rút gần lột ra. Đi đầu. Đuôi cùng nội tạng. Đao pháp lưu loát. Không còn một mảnh. Không chút do dự nghi. Nhìn xem kia động tác thuần thục liền biết ăn không ít qua. Ném vào đan đỉnh. Đổ vào nước suối, trực tiếp mở nấu, thủ pháp thô giáp đến muốn để Phong Quỳnh môn đệ tử mắng chửi người. Nhưng là Vân Phi Dương liền một mặt đương nhiên bắt đầu nấu. Rất nhanh thịt rắn liền nấu xong, lúc này Vân Phi Dương giơ tay chém xuống đem thịt rắn tất cả đều biến thành cực nhỏ tia. Đem xương rắn còn tại một bên, lại bắt đầu tại đan trong đỉnh cố lên lật xào. Lúc này đem nấu một loại rượu gia vị để vào đan đỉnh. Bắt đầu chế biến, thêm điểm gia vị đi vào sau liền bắt đầu nấu. Nấu không sai biệt lắm sau liền đem thịt băm lấy ra. Gia nhập trứng gà cùng tinh bột, sau đó qua dầu đến quen. Sau đem một ít nấm hương tia, thịt cá, mộc nhĩ đợi chút cùng thịt rắn tia đặt chung một chỗ. Gia nhập nước tinh bột, hồ tiêu. Canh loãng vân vân, liền có thể trực tiếp ăn. Quả thực mỹ vị cực kỳ. Vân Phi Dương mỹ mỹ ăn một bữa sau, vừa lòng thỏa ý, thậm chí còn phi hai phần cho Khinh Vũ cùng Sanh Ca. Tiếp tục liền nghênh đón một thân áo đỏ nhà mình sư tỷ. Chỉ chuyển biến tốt múa đỏ lên khuôn mặt, lao thẳng tới đến trước mặt hắn, một phát bắt được hắn quần áo, hung hãn nói: ở đâu tìm được hỏa quan xà? Có thứ đồ tốt này không nói sớm. Ngươi xem một chút ngươi này cái gì phá tay nghề.